Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, thần niệm như núi, chương 922, thần niệm như núi. Bọn họ chính là vũ hoàng môn đồ, thiên chi kiêu tử, có thể trở thành lãnh tụ mục đích chung. Ngươi tính là gì thân phận, mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, thì lại làm sao? Có cái gì cùng tư cách cùng vũ hoàng môn đồ so với? Tiêu Diêu môn chủ quát mắng một tiếng, lạnh lẽo bá đạo, trước mắt Lâm Phong rất biết tốt xấu, lẽ nào thật sự muốn chết hay sao? Vũ hoàng thân phận của môn đồ xuất từ ngươi chi khẩu, mà lại vũ hoàng môn đồ cùng càn vực việc không có chút quan hệ nào. Tiêu Diêu môn chủ yếu cố ý trở thành hậu trường lãnh tụ, cũng không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, câm miệng. Tiêu Diêu môn chủ gầm lên một tiếng, khủng bố tiếng hú ẩn chứa một luồng thần niệm công kích. Một tiếng vang ầm ầm, chấn động đến mức Lâm Phong thần niệm vang lên ong ong. Bước chân liền lùi lại, làm càn, một đạo cuồn cuộn gầm lên truyền ra, mênh mông bàng bạc thần niệm sức mạnh như núi hô biển gầm. Hóa thành một luồng cuồng bá so với hình sóng lớn, hướng về Tiêu Diêu môn chủ vồ tới. Vù, vù, không gian bên trong quát lên một luồng so với đáng sợ sóng lớn, dường như muốn trời đất xoay vần, thiên địa sắc biến. Này cỗ đáng sợ hình sóng lớn điên cuồng lên, vồ giết Tiêu Diêu môn chủ. Hả? Đoàn người con người mãnh liệt run lên. Dĩ nhiên có người muốn đối với Tiêu Diêu môn chủ ra tay. Thật là to gan. Này động thủ người là ai? Không cần đi tìm, chỉ thấy có một đạo hư không đi dạo, sải bước trên không, là một lão nhân, giờ khắc này phong mang tất lộ, đứng ngạo nghễ với giữa hư không, phảng phất giống như núi nguy nga, khắp toàn thân đều là một luồng đáng sợ nhuệ khí, chính là hắn đối với Tiêu Diêu môn chủ ra tay rồi. Tiêu Diêu môn chủ sắc mặt chìm xuống, cảm nhận được cái kia mênh mông thần niệm sức mạnh, trong lòng hắn cực kỳ chấn động, người này thần niệm sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Càn vực, lúc nào có một cái đáng sợ như thế cường giả hắn dĩ nhiên không quen biết. Giết, một tiếng gầm lên, ngay ở trước mặt đoàn người mặt Tiêu Diêu môn chủ há có thể lùi bước. Từng đạo hào quang tỏa ra. Hắn thần niệm hóa thành từng đạo đáng sợ trưởng ấn. Đánh về phía trong hư không lão nhân. Thần niệm như núi, lão nhân bước chân một bước, gầm lên một tiếng, vạn trượng ánh vàng tỏa ra với hư không. Ông ấy một bên, trong hư không, càng xuất hiện một tòa kim sơn, mênh mông, nguy nga, chấn áp phá diệt tất cả. Oanh, ầm ầm ầm, thần niệm như núi. Chấn áp tất cả, những trưởng ấn đó bị trong nháy mắt nổ nát nứt. Tiêu Diêu môn chủ thân hình khẽ run, đã thấy cái kia tận kim quang cuối cùng dung hợp, hóa thành một làm kim thân cổ núi, phảng phất cùng bầu trời đụng vào nhau. Pháp bất xâm, muốn tiêu diệt tuyệt tất cả. Đoàn người trong lòng run rẩy dữ dội, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia thần niệm hóa thành kim thân cổ núi. Thật là đáng sợ thần niệm sức mạnh, nguy nga mạnh mẽ, chấn áp tất cả, phảng phất thiên địa bầu trời chỉ còn dư lại tòa này kim sơn. Đừng nói là mọi người quần, liền ngay cả Đoan Mộc hoàng tử, Diệt Tình cung chủ cùng với Long chủ những này tông môn cự phách cũng đều từng cái thần. Sắc tỏa ra tinh mang, thật là đáng sợ thần niệm sức mạnh. Lão nhân này bọn họ chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe nói càn vực có ai như vậy lợi hại. Lẽ nào người này là ngoại lai người? Thật mạnh, Lâm Phong trong lòng ám chiến, không nghĩ tới lão sư thực lực càng đáng sợ như vậy. Tiêu Diêu môn chủ đều muốn trấn áp, cùng kỳ ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng nhìn hư không, khổng lồ trong con người lộ ra nhiên chi sắc. Lão nhân tu vi cảnh giới không bằng Tiêu Diêu môn chủ, nhưng thần hồn sức mạnh mênh mông, thần niệm mạnh mẽ, lấy thần niệm công kích, đủ để trấn áp Tiêu Diêu môn chủ. Đã thấy Tiêu Diêu môn chủ diện sắc khó coi, nhìn thấy cái kia Kim Sơn trấn áp mà đến, nổi giận gầm lên một tiếng, giết, ngoặc kép, dứt tiếng, mấy to lớn một bên ấn phảng phất hóa thành một mặt vách núi. Vừa giống như là một tấm so với bàn tay khổng lồ. Phải đem tất cả mọi người đập chết, triển ép nát tan, âm âm, ngoặc kép, thần niệm tốc độ nhanh chóng biết bao. Kim thân cổ núi chớp mắt cùng to lớn vách núi chi trưởng va chạm. Kim thân cổ núi vẫn không nhúc nhích, như trước đứng sừng sững, mà cái kia diện vách núi nhưng mạnh mẽ run rẩy. Tiêu Diêu môn chủ đầu đều hơi rung nhẹ hà. Giết, lão nhân cuồn cuộn gầm lên. Kim thân cổ núi thần niệm lần thứ hai nổ ra. Thiên địa phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Cái kia diện to lớn vách núi bị chấn động đến mức không ngừng lùi lại. Tiêu Diêu môn chủ bước chân cũng là bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Diện sắc trắng xám, hơi suy nghĩ, thần niệm thu hồi. Tiêu Diêu môn chủ cả người phảng phất say rồi, trên người trường bào điên cuồng gào thét, muốn lấy sức mạnh cường hãn trấn áp đối phương như núi thần niệm. Hừ, lão nhân hừ lạnh một tiếng, này một thanh âm trực tiếp chiến nhập đoàn người màng tai bên trong, để bọn họ trái tim nhảy lên, lập tức kim thân cổ núi thần niệm hóa thành tận ánh vàng. Trở thành mênh mông tận phồn thịnh thần niệm sức mạnh, tràn vào lão nhân giữa chân mày, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Diêu môn môn chủ, đây là cỡ nào thân phận, nhưng bắt nạt ta đệ tử, chân thực oai phong lẫm liệt, khi ta đệ tử rất dễ bắt nạt phụ thật sao? Ngoặc kép, lão nhân nhìn chằm chằm còn ở xúc thế Tiêu Diêu môn chủ, lạnh lùng phun ra một thanh âm, khiến người ta quần trong lòng run lên. Hắn đệ tử, ánh mắt của mọi người rơi vào trên đài cao Lâm Phong trên người. Thì ra là như vậy, người này là hắn đệ tử, chẳng trách hắn muốn ra mặt, bất quá người lão giả này thực lực thực sự là đáng sợ. Thậm chí ngay cả Tiêu Diêu môn chủ đều lay động, lấy thần niệm sức mạnh áp chế Tiêu Diêu môn chủ. Này hai thầy trò, đệ tử vượt cấp khiêu chiến, tự xưng cũng có thể vì là lãnh tụ. Lão nhân bá đạo một bên, chiến Tiêu Diêu môn chủ, lợi hại. Tiêu Diêu môn chủ sắc mặt so với khó coi, vừa nãy bắt nạt một cái hậu bối người vốn là có chút ỷ thế hiếp người mùi vị, bây giờ bị hắn bắt nạt người lão sư đứng ra đem hắn trấn áp, này nghi là đánh mặt của hắn. Đường đường Tiêu Diêu môn chủ thật giống thành một cái chỉ biết là bắt nạt hậu bối người. Đối phó người khác sư tôn, liền bị áp chế, có thể xem ra các hạ là ý định lão đảo loạn. Tiêu Diêu môn chủ nhìn chằm chằm lão nhân, lạnh lẽo nói rằng, đừng cho lão nhân ra ta chụp mũ, này vạn tông đại hội không phải ngươi Tiêu Diêu môn biết. Ngươi tùy ý tìm mấy người đi ra nói là vũ hoàng môn đồ, liền phong bọn họ vì là lãnh tụ, chính mình phụ trợ, mà đệ tử ta thiếp phú không kém gì bọn họ. Ngươi liền muốn ức hiếp, ngươi là tới tham gia vạn tông người đều là kẻ ngu si, có thể tùy ý ngươi đùa bỡn lòng bàn tay sao? Ngoặc kép, lão nhân nhìn Tiêu Diêu môn chủ, lạnh lùng nói rằng, như đây thực sự là vạn tông đại hội, liền không muốn ngươi mấy người ở đây định đoạt. Ai trở thành lãnh tụ cũng không phải ngươi một lời liền có thể định đoạt. Công bằng cạnh tranh, tất cả mọi người cơ hội mới có thể phục chúng. Hoặc là này vạn tông đại hội cũng không cần tổ chức, muốn cho mọi người bị trở thành các ngươi công cụ sao? Ngoặc kép, không gian im lặng một hồi. Lời của lão nhân đúng là lớn mật, nhưng là nói ra không ít lòng của người ta thanh. Tựa hồ từ đầu đến vĩ, này vạn tông đại hội chính là do trên đài cao mấy người ở chủ đạo. Bọn họ nói cái gì chính là cái đó, những người khác không có quyền lên tiếng. Lâm Phong đứng ra nói chuyện liền muốn bị chèn ép, này Vạn Tông Đại Hội chọn nhân vật lãnh tụ, căn bản là không phải công bằng. Ta cũng muốn nghe một chút, trong miệng ngươi công bằng là cái gì? Tiêu Diêu môn chủ lạnh lùng hỏi. Ngươi nếu là muốn sau đó bối thiên phú đến quyết định lãnh tụ, liền nhiều lần thiên phú của bọn họ ai mạnh. Nếu là ngươi muốn lấy thực lực mạnh mẽ giả vì là lãnh tụ, liền chân chính hết thảy cường giả chiến đấu một hồi. Vạn Tông Đại Hội nơi nào cần nhiều như vậy lãnh tụ? Chỉ cần một cái liền được rồi. Ai mạnh nhất, ai chính là lãnh tụ. Oanh oanh liệt liệt chiến một lần, chư vị tuyệt đối đều có thể tín phục. Lão nhân lãnh đạm nói rằng, lập tức nhìn về phía mọi người nói, chư vị nói ta nói đúng hay không? Ngoặc kép, đúng, muốn chọn lãnh tụ, chiến một hồi, nói không sai, ai mạnh mẽ nhất, chính là lãnh tụ, chiến, chiến, ngoặc kép, trầm mặc chỉ chốc lát sau, đột nhiên có người mở miệng, lập tức liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, mấy người đang gieo hò chiến, lời của lão nhân nghi là thuận bọn họ ý. Những này cường giả đỉnh cao chiến đấu, tuyệt đối đủ chấn động đi, cố gắng còn đối với bọn họ võ đạo có trợ giúp. Ngươi cùng ta chiến sao? Tiêu Diêu môn chủ nhìn chằm chằm lão nhân, lạnh lùng nói, ai muốn trở thành này lãnh tụ, liền đều muốn đi ra chiến. Bất chiến, chính là từ bỏ, đợi được lãnh tụ tuyển ra đến, nhất định phải tuyệt đối phục tùng. Lão nhân cười gằn. Những người này muốn dễ dàng như vậy khống chế toàn bộ Vạn Tông Đại Hội rất nhiều cường giả. Nào có đơn giản như vậy? Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Những này muốn chủ đạo Vạn Tông Đại Hội người. Chiến vẫn là bất chiến. Những người này đều là một phương tông môn cự phách nhân vật. Nếu là chiến, e sợ đều không thua nổi. Tất nhiên đem hết toàn lực mà chiến. Khi đó thì có nhìn. Nếu là bọn họ đều bất chiến từ bỏ lãnh tụ vị trí, vậy thì càng tốt chơi. Long chủ, Đoan Mộc hoàng tử bọn người ánh mắt không quen nhìn chằm chằm lão nhân. Người này không biết là từ nơi nào đi ra, dĩ nhiên đến phá hoại kế hoạch của bọn họ. Nếu các vị tiền bối hiệu triệu Vạn Tông Đại Hội, để chư vị ngàn dặm xa xôi tới rồi, kính xin cho chúng ta những người này một câu trả lời hợp lý. Không muốn đem Vạn Tông Đại Hội người đều xem là kẻ ngu si đùa bỡn. Không có ai là ngu xuẩn, chỉ là rất nhiều người bách với chư vị tiền bối uy nghiêm, giận mà không dám nói gì mà thôi. Nói như vậy, mặc dù các ngươi hiệu lệnh Vạn Tông Đại Hội, nhưng không được lòng người, thì có ích lợi gì? Ngoặc kép, Lâm Phong nhu hòa nói rằng, nhưng trong lòng cười gằn, lại đem bọn họ một quân, nhìn bọn họ kết cuộc như thế nào. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.